Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1839. Cái bẫy. Nhưng mà, Diêm Trấn tốc độ phản ứng thực tế quá nhanh. Một quyền kia oanh ra, lực lượng cũng trưởng khống nhỏ bé cực kỳ, vừa vặn đánh tan trận pháp công kích, nhưng cũng không có thương tổn đến Lâm Tôn giả. Đây chính là thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả. Người bình thường ở loại tình huống này phía dưới, cho dù là cứu, khả năng cũng sẽ tạo thành ngộ thương. Lâm Tôn giả cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu như không phải Diêm Trấn, hắn lúc này khả năng đã là một cỗ thi thể. Đối phương thực tế quá âm hiểm. Nhưng mà, nguy cơ cũng không có giải trừ. Thậm chí cũng là tại Diêm Trấn xuất thủ cứu trợ Lâm Tôn giả đồng thời. Một đạo đen nhánh quang mang đột nhiên từ trong trận pháp bắn ra. Tốc độ chi khoái viễn siêu trước đó trận pháp cái chủng loại kia bạch quang. Kia là một mũi tên, vạch phá bầu trời, xé mở không gian, triển hiện ra lực sát thương, ẩn ẩn vượt qua thánh khung cảnh lục trọng thiên. Hắc ưng giấu ở hậu phương, hắn nở cung cài tên động tác, cũng chưa từng xuất hiện tại hắc ma điện trước mắt mọi người. Cho nên y nguyên vẫn là đánh lén. Đối với Bạch Vũ Triết đến nói, đánh lén không đánh lén cũng không đáng kể, có thể giết chết đối thủ mới là chính xác thủ đoạn. Hắn cũng xưa nay không giảng cứu cái gì quang minh chính đại. Từ một điểm này nhìn lại, hắn y nguyên mang theo kiếp trước tà khí, trừ hắc ưng một tiễn này bên ngoài, còn có tiểu Hà Trường Tiên, giống như linh xà đồng dạng linh động. Tốc độ có lẽ kém xa hắc ưng mũi tên nhanh như vậy. Nhưng là loại binh khí này có một cái đặc tính. Cho dù là thánh khung cảnh cửu trọng thiên Diêm Trấn, đoán chừng cũng không nguyện ý bị cái này Trường Tiên cho quấn chặt lấy. Có lẽ hắn có thể nháy mắt tránh ra, nhưng vẫn như cũ vẫn là cần thời gian. Trong khoảnh khắc đó, hắn cũng cần đối mặt sinh mệnh nguy cơ. Hèn hạ vô sỉ đồ hỗn trướng. Diêm Trấn lập tức giận dữ. Hắn lúc này cũng hai cánh tay đều đã vừa mới phát động công kích. Thực lực mạnh hơn, đó cũng là hai cánh tay, sẽ không vô duyên vô cớ thêm ra một con tới. Đương nhiên, Diêm Trấn cũng sẽ không chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Nếu như chỉ là hai loại công kích bên trong một loại, như vậy tuyệt đối uy hiếp không được hắn. Nhưng đối phương tựa hồ cũng coi như đến điểm này. Trong nháy mắt này, Diêm Trấn cần làm ra lựa chọn, không có thời gian để hắn cân nhắc, nháy mắt liền làm ra lựa chọn, chỉ gặp hắn tại hai tay mở ra tình huống phía dưới. Thân thể một trận nhanh chóng vặn vẹo, đầu thấp, bả vai xoay nở, toàn bộ động tác một mạch mà thành, hình thành một đạo huyễn ảnh, suy, mũi tên đã xuất vào trên vai của hắn. Vốn là nhắm chuẩn trái tim của hắn, cũng coi là tránh đi yếu hại. Ngay sau đó, tiểu Hà cái này một roi, liền bị hắn hoàn toàn tránh đi. Kia giống như linh xà đồng dạng bóng roi, từ bên cạnh hắn hiện lên. Đây là Diêm Trấn vô ý thức lựa chọn. Trường tiên quấn ở trên thân, khả năng đối với hắn không tạo được tổn thương gì, nhưng là càng thêm nguy hiểm. Cho nên hắn tình nguyện bị bắn một tiễn, dù là một tiễn này lực lượng kỳ thật cũng rất mạnh, tránh được nở yếu hại, tối đa cũng liền vết thương nhẹ mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Cũng tại thời khắc này, đại chiến bộc phát, 18 huyết vệ nhau nhau tại trận pháp bên trong phát động công kích. Từng đạo kinh khủng quang mang không ngừng bắn ra, phối hợp với sát trận, cho hắc ma điện các cường giả tạo thành phiền toái không nhỏ. Trước đó đợt công kích thứ nhất thời điểm, trong đó có một bộ phận người thụ thương, mà lúc này bọn hắn công kích không cách nào thương tới trong trận pháp người, chỉ có thể là bị động phòng thủ. Mặc dù uy hiếp không lớn, nhưng là muốn phá trận liền không dễ dàng như vậy. A, âm hiểm xảo trá tiểu xúc sinh, lão tử muốn làm thịt ngươi.